Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, cực hạn chạy trốn. Đám người sau cột sống lạnh buốt, nhào nhào xuất ra toàn bộ sức mạnh đầu liều mạng cùng sau lưng của Mộc Phi nước đại. Nói đùa, đằng sau kia u sâm quang mang, thế nhưng là từng đầu hình thể khổng lồ sói hoang, mà lại chỉ là tùy ý nhất miêu. Kia số lượt tuyệt đối không thua kém mấy chục con. Khó trách Cổ thiếu gia thần sắc khó coi như vậy. Đám người bây giờ biểu lộ so hắn còn khó nhìn. Thậm chí đều có xung động muốn khóc. Ngao ô tương đương, sói chu không ngừng bên tai. Cổ Mộc quay người nhìn lại. Chỉ nhìn thấy khoảng cách đám người ước chừng mấy trăm mét trong rừng chính thoát ra từng đầu hình. Thể to lớn hắc lang. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, mà lại trong ánh mắt kia lục quang rực thắng, hiển nhiên là đem chính mình những người này xem như đồ ăn. Cổ Mộc chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, không nói trước những này hắc lang có phải là yêu thú. Chỉ riêng số lượng đến nói, coi như chỉ là phổ thông dã thú đó cũng không phải hắn hiện tại cảnh giới có thể ngăn cản. Bị đuổi kịp khẳng định chết không toàn thây. Nhanh, nhanh, Cổ Mộc hướng về sau lưng đám người la lớn, cũng không lo được sợ quấy nhiễu rừng sâu núi thảm ẩn núp đám yêu thú. Hiện tại với hắn mà nói, cái này đàn sói chính là uy hiếp lớn nhất. Đám người một mệnh phi nước đại, hận không thể giờ khắc này đa trường ra một cái chân tới. Chỉ là, mọi người tại nguy hiểm tiến đến lúc, mặc dù kích phát vượt qua thường ngày tiềm năng, có thể cái này dù sao vẫn là có hạn, khi bọn hắn cũng không biết tại sơn lâm chạy bao lâu. Đằng sau sói chu vẫn tại lẫn nhau chập trùng vang lên, nhưng bọn hắn thân thể liền đã phụ tải không được, tựa hồ đạt tới cực hạn, có sắc mặt người tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, có hai chân đều đang run rẩy. Nhưng là bọn hắn lại vẫn liều lĩnh chạy. Đối với bọn hắn đến nói, nếu như dừng lại, gặp phải chính là bị xé nứt tình cảnh. Đại gia uống nhanh điểm nước suối bổ sung thể lực. Cổ Mộc nói xong trước một bước uống. Cổ Mộc thân là võ đồ còn không có cảm giác được hai chân phí sức. Nhưng là kia bị bạch miêu cào vết thương nhưng thủy chung ẩn ẩn làm đau. Một bên chạy một bên dùng linh lực đến khống chế thương thế, cũng làm cho hắn có chút khó mà chống đỡ được. Đám người nghe vậy chợt tỉnh ngộ, vội vàng vừa chạy vừa xuất ra ấm nước uống. Mặc dù ngọt nước suối vào bụng về sau, thể lực của bọn họ đạt được cực lớn khôi phục, nhưng là đối mặt theo đuổi không bỏ đàn sói, tốc độ của bọn hắn rõ ràng đã không bằng trước kia. Từ mới đầu hơn 700 mét, cho tới bây giờ bọn hắn cùng xông lên phía trước nhất dẫn đầu sói cũng chỉ có 200 mét khoảng. Cách, mà lại, hắc lang chẳng những thân hình khổng lồ, càng phi thường linh hoạt, có xuyên qua tại trong rừng cây, có thậm chí từ trên cây lướt dọc, khoảng cách tại một mấy giây rút ngắn, nhất định muốn tỉnh táo, Cổ Mộc trong lòng mặc niệm. Đồng thời hai con người không ngừng hướng về chung quanh nhìn lại. Hắn biết nếu như dựa theo đại gia cái tốc độ này, bị đàn sói đuổi kịp cũng bất quá là vấn đề thời gian. Kế sách hiện nay chỉ có thể tìm được một chỗ dễ thủ khó công cứ điểm. Sau đó bằng vào chính mình võ đồ thực lực đến chống lại một chút đàn sói. Cổ Mộc biết mình ý nghĩ này không quá hiện thực, nhưng là hắn lại không thể ngồi chờ chết. Coi như thân hãm tuyệt cảnh hắn cũng muốn đánh cược một keo liều mạng. Âm trầm thâm sơn, mấy đầu thân ảnh xuyên qua trong đó, cuốn lên vô số lá rụng, sau lưng cách đó không xa, từng đầu hung quang tàn nhẫn sói đói đang điên cuồng đuổi đi theo. Trong rừng truyền đến lên cái này liên tiếp ngao ô thanh âm, làm cho vốn là quỷ dị sơn lâm lộ ra kinh khủng hơn. Trương ca, ta thực tế là không chạy nổi. Tiểu vương bắp chân bụng bắt đầu đảo quanh, mà lại tùy thời có rút gân khả năng. Hắn khẳng định chính mình một khi dừng lại, tuyệt đối liền đứng lên khí lực đều hết rồi. Trương Lâm trên mặt mồ hôi như thác nước. Hắn bôi mồ hôi khích lệ nói. Nhất định muốn chịu đựng. Chúng ta chạy mau ra rừng. Tiểu Vương chật vật gạt ra một cái mỉm cười. Lần nữa bộ pháp tập tễnh đi theo đội ngũ đằng sau. Kỳ thật hắn biết coi như tất cả mọi người chạy ra Táng Long Sơn chỗ sâu. Kia sau lưng hung tàn sói đói chỉ sợ cũng sẽ không dừng lại. Càng về sau vẫn là tránh không được muốn trở thành bọn họ trong miệng đồ ăn. Nhưng là, hắn cũng không có vì vậy từ bỏ. Bởi vì ở phía trước một mực dẫn đường Cổ Thiếu Gia không hề từ bỏ. Trương Lâm Vương giật bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Cổ Mộc âm thầm gấp. Hắn biết sau lưng đám người thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao. Mà chính mình nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể như thế mù quáng dẫn theo bọn hắn chạy trốn. Chỉ thế thôi. Cứ như vậy mấy người lại tại tối tăm không mặt trời núi rừng bên trong chạy lang thang một đoạn. Thời gian, không đúng. Chạy bên trong Cổ Mộc bỗng nhiên thả chậm tốc độ. Vội vàng hướng về chung quanh nhìn một chút. Bởi vì hắn phát hiện kề bên này có vô số dương thụ cùng hoa cây. Mà lại nơi này không có mục nát mùi, cũng không có loại kia âm u không khí, có địa phương thậm chí còn có nhất mễ dương quang từ cây diệp không khe hở trung xuyên qua đến. Cổ Mộc cũng không có bởi vì phát hiện vật liệu gỗ mà cảm thấy cao hứng. Bởi vì cái này thời điểm hắn mới ý thức tới, dựa theo chính mình ký ức lộ tuyến trốn đến thế mà lạc đường. Càng nghiêm trọng hơn chính là, cái này địa phương xa lạ ba mặt đều là bóng loáng như gương ngọn núi. Phía trên thậm chí ngay cả cỏ dại đều không có sinh trưởng. Liền như là một cái sơn cốc. Vách núi vô hạn hướng lên kéo dài. Không nhìn thấy đỉnh phong. Sau lưng sói đói gào thét. Truy đuổi mà đến. Tuyệt cảnh. Mẹ. Cổ Mộc lần nữa khó nén phẫn nộ trong lòng. Lại tuôn ra một câu chửi bậy. Cổ Mộc ôm cây giống mặc dù nhìn qua là tại mù quáng phi nước đại. Kỳ thật chạy phương vị một mực dựa theo trí nhớ của mình để phán đoán. Lại bất chi bất giác thế mà lạc mất phương hướng. Đi vào một chỗ tuyệt cốc. Đám người thấy Cổ Mộc đột nhiên ngừng lại. Cũng nhao nhao ngừng chân. Bắt đầu miệng lớn thở. Có thậm chí kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Tiểu Vương dừng lại. Vội vàng lại lấy ra ấm nước uống vào mấy ngụm, mặc dù ẩn chứa linh khí hiệu quả đã không tốt, nhưng vẫn là để hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể không có đổ xuống. Cổ Thiếu Gia, Trương Lâm cùng Vương Giật đã sớm thấy rõ cảnh vật chung quanh. Lập tức minh bạch đại gia đã lâm vào tuyệt cảnh, chỉ sợ lần này quả nhiên là cửu tử vô sinh. Cổ Mộc thở dài một hơi, hối hận mà nói. Xin lỗi đại gia, ta, Cổ Mộc muốn nói chính mình mang sai đường, lại bị Trương Lâm đánh gãy, gặp hắn chỉ vào một cái phương hướng vui mừng nói, Cổ Thiếu Gia mau nhìn, nơi đó có sơn động. Cổ Mộc quay người hướng về Trương Lâm chỉ phương vị nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gọi là sơn động, sau đó lui về Trương Lâm bên cạnh lại nhìn. Quả nhiên liền phát hiện một cái nhỏ bé cửa hang, bởi vì lúc trước hắn vị trí, vừa vặn có hai khỏa đại thụ che lấp căn bản không có phát hiện. Trời không tuyệt đường người, Cổ Mộc đại hỉ, vội vàng đối đám người hô, đại gia nhanh đi theo Trương Lâm vào động, đối nhau cơ khát vọng, để đám người này lần nữa nâng lên phảng phất rót trì hai chân. Cổ Mộc ở phía sau yểm hộ. Cũng trên đường không ngừng nhặt lấy một số nhánh cây. Sau đó theo đám người nối đuôi nhau tiến vào sơn động nhỏ bên trong. Làm Cổ Mộc cái cuối cùng tiến vào. Vậy bên ngoài sói đói liền đã lao đến. Cách bọn họ đám người chỉ có hơn 30 mét. Cái này nhìn như thiên nhiên hình thành hang động cũng không lớn. Miễn cưỡng có thể dung nạp bọn hắn 8 người. Cổ Mộc đi vào đem cây giống đặt ở trong một cái góc. Sau đó đem nhánh cây ném cho Trương Lâm nói. Trương Lâm, nhanh nhóm lửa. Trương Lâm thể chất so những người khác tốt. Còn có thể lực hành động. thế là vội vàng móc ra cây châm lửa liền đem củi khô nhóm lửa. Lập tức trong sơn động chiếu ra ánh lửa, đem cái này đen nhánh sơn động chiếu sáng trưng. Đám người lúc này mới quan sát tỉ mỉ ngọn núi nhỏ này động. Trên mặt đất có một chút động vật xương khô, còn có một chút phong hóa phân và nước tiểu. Rất có thể là một loại nào đó động vật ở lại sao huyệt. Nhưng là này sơn động trừ có chút âm chiều bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác mùi vị khác thường. Xem ra thật lâu không động vật ở lại, cái này khiến đám người yên tâm lại. Nếu thật là một loại nào đó động vật sao huyệt, đây chẳng phải là ra ổ sói lại tiến hang hổ. Cổ Mộc lại không tâm tư dò xét sơn động, hắn lấy ra phía sau lưng cung săn, đem tiễn khoác lên trên đầu tên. Mặc dù cánh tay trái còn có chút ẩn ẩn làm đau, hắn lại không thời gian quan tâm những này. Bên ngoài sơn động, đám kia hình thể to lớn hắc lang tựa hồ biết Cổ Mộc đám người trốn vào sơn động, ngược lại không có tập kích tới, đúng là đem sơn động vây quanh, chờ đợi lấy càng nhiều đồng bạn đến. Cổ Mộc nghiêng người hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp càng ngày càng nhiều hắc lang đang từ từ tụ lại hướng về sơn động tới gần. Bên ngoài đen nghịt một mảnh, nói ít có hơn 30 đầu. Hơn nữa còn có càng nhiều hắc lang ngao gào lấy chạy đến. Cổ Mộc bỗng cảm giác một trận cảm giác vô lực, đành phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Trương Lâm cầm đao đến. Trương Lâm vội vàng từ hông bên trong xuất ra một thanh đốn củi đao, đưa đến Cổ Mộc trong tay. Bất quá cũng thuận mắt nhìn một chút tình huống bên ngoài, lại không biết cái này xem xét để hắn triệt để sụp đổ. Nhìn một chút thanh này tổn hại nghiêm trọng đốn củi đao, Cổ Mộc cười khổ một tiếng, thầm nghĩ chính mình lúc ấy nên đem Hầu Tam trên thân lấy được chủy thủ cho mang tới, tối thiểu nhất cũng so cái này đốn củi đao mạnh nhiều lắm. Nghĩ đến thanh chủy thủ kia, Cổ Mộc liền nhớ lại khắc vào chủy thủ tay cầm mấy cái kỳ quái văn tự. Mặc dù hắn không biết, nhưng là hắn lại cảm giác chủy thủ này lai lịch khẳng định không đơn giản. Nếu không phải bởi vì như thế, hắn cũng sẽ không đem hắn lưu tại trong nhà gỗ, từ dưới đất nhặt lên mấy cây không có thêm nhập đống lửa nhánh cây. Cổ Mộc dùng đốn củi đao đem đầu cành vót nhọn làm thành đơn giản gai gỗ, sau đó đứng ở sơn động cổng có thể đụng tay đến vị trí. Trương Lâm còn khí lực sao? Cổ Mộc cần tốt gai gỗ, hỏi hướng một bên Trương Lâm. Có, Trương Lâm dứt khoát kiên quyết nói. Ta cũng có. Vương Giật đi qua ngắn ngủi khôi phục về sau, thân thể cũng dần dần có một chút khí lực, vội vàng đứng dậy. Về phần những người khác thì từng cái co quắp trên mặt đất. Thời gian dài chạy đã sớm rút khô bọn hắn tất cả khí lực, dù cho là uống lại nhiều nước suối cũng vô sự vô bổ. Đây là một loại chạm đến sâu trong linh hồn dã rời. Tốt, các ngươi hai cái cầm vũ khí đứng sau lưng ta. Một khi đàn sói phát động công kích, ta phụ trách chủ thủ. Nếu có từ hai ta bên cạnh lọt mất, các ngươi liền cho ta ngăn cản. Cổ Mộc an bài như thế, sau đó khẩu khí nghiêm túc dị thường mà nói. Tuy là bỏ mình, cũng không thể lùi bước. Trương Lâm cùng Vương Giật nhẹ gật đầu, từ đồng bạn chân xuống cầm lấy trường mâu cùng đốn củi dùng trường đao. Đứng sau lưng Cổ Mộc một bộ thấy chết không sờn, tuy là bỏ mình, cũng tuyệt không lùi bước. Cổ Mộc nhìn xem hai người bọn họ khí thế có chút vui mừng. Nếu như lần này đại nạn không chết, hai người tuyệt đối là tập võ nhân tài. Có nghị lực, có không sợ chết quyết tâm, vẻn vẹn hai điểm này là đủ trên võ đạo có đại hành động. Chỉ là Cổ Mộc biết, bọn hắn lần này gặp phải là tử cảnh. Cổ Mộc khóe miệng vẻ tàn nhẫn, lập tức dâng lên một cỗ sát ý điên cuồng. Tuy là bỏ mình, cũng muốn giết nhiều mấy cái đầu sói đói. Đây là kiếp trước thân là tiên thiên nội gia cao thủ sát ý, không có trải qua tàn nhẫn sát phạt người quả quyết không có loại này sát ý. Trương Lâm cùng Vương Dật đứng ở phía sau chỉ cảm thấy Cổ Mộc bóng lưng càng ngày càng âm u, tràn ngập một cỗ khắc nghiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,